Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thì không cần, chó con mà anh đã nói được 6 tháng tuổi rồi, nó có răng, biết sủa từ lâu rồi. Ngừng một chút để uống miếng trà lấy hơi, ông Hai lại nói tiếp. Ma hù người bằng bóng thì chó hù ma bằng tiếng sủa. Người sợ ma vì ma trong tối, người ngoài sáng. Bây giờ có con chó nó báo động giùm, biết đâu đám ma này đỡ lộng hành, tác yêu tác quái. Ông lập pháp lại giật mình. Ông tính hỏi lại tại sao ông Hai kêu là đám ma mà không phải là con ma. Không lẽ ông Hai biết được sự tình có tới 2 con ma bị chết oan sao? Nghĩ vậy, nhưng ông lập pháp đã im lặng. Từ hôm qua đến hôm nay, ông đã gặp những cái chuyện bất ngờ và khó hiểu. Có lẽ còn nhiều chuyện ông chưa biết mà ông Hai lại biết rõ hơn ông. Bởi vì trước đây, khi nghe ông có ý định mua khu biệt thự này, chính ông Hai đã hết lời can ngăn. Ông Lập Phát vẫn nhớ rõ lời của anh mình nói khi đó. Chú đừng có liều lĩnh như vậy. Khu đất đó không có yên ổn đâu. Nếu chú không nghe lời của mọi người cứ một mực làm theo ý của mình, thì sẽ có ngày chú phải hối hận đấy. Thực sự thì mãi cho tới lúc này, ông Lập Phát vẫn không hề hối hận một chút nào về quyết định liều lĩnh của mình ngày ấy. Ông chỉ cảm thấy bực mình và lo lắng mà thôi. Ngay chiều hôm đó, ông Hai mang đến cho em mình một chú chó con rất đẹp, gọi là chó con vì tuổi đời của nó còn nhỏ, chứ thoạt nhìn nó là một chú chó to lớn lắm rồi. Ông Lập Phát thấy rất thích con chó này, thích vì nó đẹp và cũng là hy vọng có nó, có tiếng sủa của nó sẽ xua đuổi được tà ma lẩn khuất quanh đây. Các nhân viên trong nhà hàng cũng thấy thích con chó ấy lắm, đặc biệt là Dũng, anh nhanh nhẹn đặt cho nó một cái tên mà theo lời của Dũng nói. Đó là cái tên của con chó mà anh nuôi hồi nhỏ. Con chó khôn như người vậy. Ông Lập Phát không cần biết tên nó là gì, chỉ nghe câu khôn như người là ông đồng ý ngay. Thế là chú chó nhỏ đã có một cái tên ngay khi vừa tới nhà hàng Trùng Dương. Lucky. Đó chính là tên gọi của chú chó nhỏ. Cho tới một đêm không trăng không sao, chìm trong bóng tối tĩnh mịch, nhà hàng Trùng Dương im lìm say trong giấc ngủ. Mọi người cũng đã ra về từ lâu, thỉnh thoảng mới có một ánh đèn xe hơi ở ngoài đường lớn chạy ngang rọi vào khung cửa kính lóe lên những vệt dài rồi tắt ngúm, trả lại cái bóng tối cho nhà hàng. Từng tiếng động nhỏ cũng làm cho con Lucky ngóc đầu vểnh tai lên nghe ngóng. Ban ngày thì Lucky nằm dài ngủ vùi trong chiếc lồng sắt to đùng được ông chủ đặt làm riêng cho nó. Nhà hàng bao nhiêu người ra vào nó không hề để ý, tới đêm mới là lúc Lucky làm nhiệm vụ. Một vệt trắng mờ vụt bay ra từ trong đám lá của cây ngọc lan, tiến dần về phía cửa bếp, cánh cửa run rẩy kẽo kẹt mở ra từ từ cho bóng trắng lách vào. Lucky nhổm dậy, chiếc mũi ướt của nó như ngửi được một điều gì đó không bình thường. Nó rít lên từng chập, rồi từ trong chiếc chuồng con, với những bước chân êm như nhung, Lucky rón rén bò ra nhìn lên tàng cây. Cặp mắt của Lucky chiếu ra những tia sáng hung dữ, lông cổ của con chó dựng đứng hẳn lên. Lucky khum hai chân thủ thế ở phía trước, gừ gừ ở trong cổ họng. Nó đã nhìn thấy trên ngọn cây cao, giữa cành lá rậm rạp, thêm một bóng đen khác cũng đã xuất hiện. Lucky chạy vụt ra, nó quên khuấy mất cái sợi dây cột cổ không đủ dài, giật ngược lại cả thân hình Lucky ra phía đằng sau làm cho nó loạng choạng. Lucky không nao núng, lần này nó đứng lại ngửa cổ cất tiếng sủa vang. Tiếng sủa của Lucky như đánh thức được lũ chó của hàng xóm. Cả đám bạn của nó cũng cất tiếng. Những tiếng chó chu truyền đi cả một khu phố. Bóng đèn bị chó sủa làm cho khựng lại. Im lìm một hồi lâu thấy Lucky không có tiến được xa hơn ngoài cái chu vi mấy thước từ cái chuồng chó ở góc sân. Bóng đèn thản nhiên tiến vô nhà hàng Trùng Dương bằng cái lối cửa bếp. Cánh cửa khép lại sau lưng và tiếng sủa của Lucky vẫn vang lên xua đuổi không ngừng. Sủa được một hồi cảm thấy mệt, Lucky lững thững đi qua đi lại dòm ngó chừng vô cánh cửa bếp. Miệng của nó thì không ngớt gầm gừ dọa nạt. Hai tai của con chó rung lên, nó nghe được tiếng còn tiếng mất văng vẳng từ trong căn nhà của ông chủ. Những tiếng nói chuyện thầm thì rên rỉ như khóc than. Thì ra hai cái bóng, một trắng một đen đang cãi nhau. Em van anh hãy tha cho họ. Anh hại em chưa đủ hay sao mà còn muốn hại thêm người khác? Cũng tại vì em mà bây giờ em đã trở thành cô hồn ma chơi. Giọng khắc ồm ồm, chắc là của người đàn ông giận dữ cất lên. Cô im đi, tôi đã đợi cơ hội này 1 năm trời. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net